Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại chút nào, Lãnh Diễm Linh kêu rên, mím chặt lấy môi dưới. Đau không? Không, cô lắc đầu. Thật sự là quá điên cuồng, như muốn đem cô bức đến phát điên. Cô ra sức lắc đầu, lý trí còn sót lại, cố vươn tay ngăn cản cử động của hắn. Thế nào? Để cho em phục vụ anh được không? Ánh mắt hắn kinh ngạc, Lãnh Diễm Linh đứng dậy quỳ gối trên giường, đưa tay cởi quần hắn. Không cần, Diễm Linh, em không cần như vậy. Muốn tâm cao khí ngạo, Lãnh Diễm Linh làm chuyện như vậy, căn bản là rất khó, hắn không muốn cô miễn cưỡng làm loại chuyện này. Luôn là anh ở đây, lấy lòng em, cho nên lần này em hy vọng có thể làm thứ gì đó cho anh. Cô kéo xuống khóa quần hắn. Tô Tuấn Vĩ khẽ kêu, khoái cảm từ dưới bụng vọt lên muốn bộc phát. Đủ rồi, như vậy rất tốt, đủ rồi. Tay hắn nhẹ đặt lấy gáy cô, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn. Tiếp theo, hắn cởi xuống quần áo trên người, phần nhỏ phái nam tinh tráng liền trước mắt cô xuất hiện. Hắn, cô chú ý tới lồng ngực của hắn, bụng của hắn mặc dù bền chắc nhưng không đến nỗi tám khối cơ. Hắn sẽ không phải gạt cô đi, trong lòng cô hoài nghi nghĩ. Vào lúc này, hỏi vấn đề này thật quá mức mất hứng. Không quan hệ, trước tiên đem nghi vấn đặt trong lòng đã, sáng mai cô sẽ hỏi hắn rõ ràng. Cuối cùng cô dừng lại động tác, lần nữa bị hắn ôm nằm trên giường. Có thể sao? Hắn hôn lấy đôi môi anh đào, cặp mắt cô mở to sau đó nheo lại. Kỳ khoái cảm tựa hồ như muốn nuốt sạch cô. Không muốn, anh yêu, không muốn. Cô cầu xin tha thứ, thật sự cầu xin tha thứ. Như vậy không đủ, anh muốn em không đủ, không cách nào dừng lại. Em mới vừa rồi gọi anh là cái gì? Gọi lại lần nữa đi. Hắn thấp giọng ở bên tai cô thổi khí. Anh yêu, anh yêu. Đừng, lớn tiếng một chút, hắn vô hạn thỏa mãn. Như vậy quá mức điên cuồng, thật khó tin hắn ở trên giường lại là một người đàn ông bá đạo như vậy. Không, vĩnh viễn sẽ không. Một tuần sau, Tô Tuấn Vĩ đầy mong đợi lần nữa trở về Đài Loan. Vừa ra khỏi sân bay, hắn cũng không vội về nhà hắn, mà ngược lại hướng tới căn hộ B đối diện, cước bộ dừng ở cửa nhà Lãnh Diễm Linh, sau đó ấn chuông. Ai vậy? Có biết bây giờ là mấy giờ không mà ấn chuông, điên à? Thanh âm gầm thét từ trong nhà truyền đến. Tiếp theo là Lãnh Diễm Linh, một thân áo dây tím, quần ngắn xuất hiện trước mắt hắn. Hắn thoạt nhìn còn rất lành lặn, nhưng để ý kỹ thì thật sự hỏng bét. Y phục nhiều nếp nhăn, khuôn mặt tuấn tú nhợt nhạt, có cả quầng thâm nữa, cứ như từ trại tị nạn trốn ra vậy. Anh là ai? Muốn tìm ai? Hai tay cô chống tại eo, không nhịn được nói. Nếu như không có chuyện quan trọng, xin đừng quấy rầy tôi, ok. Cô giống như đã đem Tô Tuấn Vĩ đánh rơi xuống Đông Hải. Diễm Linh, là anh là người yêu của em. Hắn ngăn cản cô đóng cửa, đem thân thể cao lớn trên vào. Ai là người yêu của tôi chứ, thân không biết xấu hổ. Lãnh Diễm Linh tựa như cửa nhìn cửu nhân. Coi cô là cái gì, ngủ một đêm dậy rồi ném lại tờ giấy cho cô, sau phủi mông đi luôn, muốn cô chờ hắn trở lại sao? Nếu hắn 18 năm không trở lại, cô không phải nên học Vương Bảo Xuyến vọng phu cả 18 năm đi, tên hỗn đàn. Đừng tưởng Lãnh Diễm Linh cô là người dễ bị khi dễ, mặc hắn khi tới thì tới, đi thì đi. Thật ra cô giận hắn không phải vì hắn chỉ lưu lại tờ giấy, mặt khác hắn lưu lại tờ giấy như vậy cô còn rất cao hứng, vì hắn nói hắn chỉ trở về Mexico một tuần. Cái cô giận là mấy ngày nay hắn không thèm gọi điện cho cô, làm cô vì hắn mà 24 giờ lúc nào cũng mở di động, hy vọng nhận được tin tức từ hắn. Kết quả, ngoại trừ mấy tin nhắn từ tổng này ra thì chẳng còn gì khác. Diễm Linh, anh biết em rất giận. Hắn cầu xin tha thứ, chẳng qua là anh thật sự không biết em giận thứ gì, anh có lưu lại giấy rồi mà. Không có, em làm sao tức giận đây? Em biết anh có lưu lại giấy, em đã xem, một chút cũng không giận. Anh không muốn gọi điện là quyền của anh. Đúng rồi, phí điện thoại quốc tế rất đắt mà. Anh trở về Mexico cũng là quyền của anh. Anh trở về xem lão bà, nhi tử cũng là tùy anh cao hứng. Em làm sao dám giận đây? Cô dùng sức véo tay hắn, một tay còn lại tàn nhẫn ở trên mặt hắn, vỗ vỗ mấy cái. Không không, Diễm Linh, em hiểu lầm rồi. Anh không phải đã nói rồi sao? Anh không có lão bà, cũng không có nhi tử, chỉ có một mình em thôi. Hắn thề, thì ra là cô đang giận vì hắn không gọi điện thoại cho cô. Anh cũng nghĩ tới gọi điện thoại cho em, nhưng là anh không cẩn thận, hôm nọ nghịch điện thoại, đem số điện thoại của em nhỡ xóa mất rồi. Khi đó hắn thật thiếu chút nữa hộc máu. Số điện thoại nhiều như vậy, tại sao hắn lại chỉ lỡ tay xóa số cô? Hai hắn ở Mexico mấy ngày lo lắng đề phòng, chỉ sợ bị xào lên. Thẳng thắn mà nói, lần nữa nhìn thấy Tô Tuấn Vĩ, cô thật sự cao hứng. Buổi trưa hôm đó tỉnh lại, phát hiện bên cạnh không có người, chỉ có một tờ giấy. Cô xem xong thấy có chút hụt hẫng. Mặc dù cô muốn tin Tô Tuấn Vĩ nhất định sẽ trở lại, nhưng cô lại sợ mình sẽ tiếp tục sai lầm. Vì thế với hắn, không dám có quá nhiều mong đợi, chẳng qua là tiếp tục cuộc sống khi không có hắn. Một người ăn, một người ở, thiếu người ở bên cạnh cầu nhau, thiếu người hướng cô thế này thế khác. Mỗi lần đến giờ dùng cơm, cô luôn nghĩ Tô Tuấn Vĩ sẽ mang đầy bàn thức ăn vào nhà cô, cầm đũa từng miếng đun cho cô ăn. Thật sự chua xót, vô cùng chua xót. Cuộc sống đã từng có hắn làm cô không cách nào quên đi được. Hắn trở về Mexico cũng là mang theo cả lòng cô đi cùng. Mấy hôm liền giống như du hồn, cô rốt cục cũng quyết định cho hắn thời gian một tháng. Nếu hắn không trở lại thì tình yêu của hai người coi như kết thúc. Còn nếu hắn trở lại, vậy bọn họ sẽ bên nhau mãi mãi. Đáng giá vui mừng chính là ngay sau hôm cô đưa ra quyết định thì hắn đã về đến Đài Loan, giống như con chó trung thành trở lại bên cạnh chủ nhân không ngừng làm nũng. Anh muốn về Mexico thì về đi, tốt nhất đừng quay lại nữa. Thì ra là số điện thoại đã bị tên ngu ngốc này xóa mất. Mặc dù nghe rất không vui và khó tin, nhưng bất quá cô tín nhiệm hắn. Diễm Linh, Tô Tuấn Vĩ cười khổ. Cả đường đến đây anh đều không ngủ, em có thể hay không ngủ cùng anh trước đã? Không, em không phải bồi ngủ. Cô mặt lạnh cự tuyệt. Em biết một mình anh ở Mexico hao khổ cực không? Nếu không có cái này theo anh, an ủi anh thì anh thật sự sẽ nhớ em đến chết. Lại những cái lời nói ghê tởm. Ai tin anh chứ? Không, em nhìn một chút đi. Hắn lấy điện thoại di động ra, nửa ép buộc muốn cô xem. Cô dùng sức vặn mạnh tay hắn, đồ không biết xấu hổ. Hắn dám cầm điện thoại chụp cô lúc đó, hơn nữa còn cơ hồ lộ ra trọn vẹn phần lưng. Nhưng anh sẽ nhớ em, tới đây anh hôn một cái. Hắn ôm cô vào lòng, hôn lên đôi má nhu nộn của cô. Tránh ra, đừng chạm vào em. Cô đưa tay đẩy mặt hắn. Không, nếu như em không tha thứ cho anh sẽ hôn em, hôn cho đến khi em đầu hàng tha thứ anh mới dừng lại. Hắn không ngừng hôn xuống má cô, mặt cô, môi cô, cổ cô, thẳng cả xuống phía dưới. Thừa dịp hắn đem bàn tay vào trong áo lót của cô thăm dò, xòa bóp thứ tròn tròn. Ngưng, ngưng, dừng lại. Không được, không được, em còn chưa tha thứ cho anh. Dầu mép của anh đâm vào em rất nhột, tránh ra đi. Phái nam cứng cứng của hắn đè chặt lên cô, mặc dù không đến nỗi cảm thấy khó chịu, nhưng cũng làm cô không ngừng nhúc nhích. Không muốn. Tô Tuấn Vĩ, cô nổi giận gọi cả tên họ của hắn. Thần cao hứng vì em còn nhớ tên anh là gì, bất quá anh vẫn còn thích em, gọi anh là anh yêu hơn. Thật là làm cho hắn cảm động. Anh đứng lên cho em còn món nợ cuối cùng, anh muốn anh tính toán rõ ràng. Hào Hào, chỉ cần em nguyện ý tha thứ cho anh, muốn tính nợ cái gì đều được. Hắn buông cô ra, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều. Anh tại sao gạt em? Cô chất vấn. Gạt em? Tô Tuấn Vĩ có chút mờ mịt. Anh gạt em? Không có, anh nói thật đấy. Nếu không giờ anh đem quần áo cởi ra đi. Cô ra lệnh. Tô Tuấn Vĩ hơi lúng túng. Em yêu, vừa mặc anh đã muốn anh cởi quần áo cho em xem. Thật không tốt, hơn nữa đây còn là phòng khách, chúng ta vào phòng ngủ đi. Em cùng anh ngủ, anh cởi quần áo cho em xem. Đây không phải là vẹn toàn đôi bên sao? Quả nhiên là phương án tốt. Không phải, cô tức giận nói. Bảo anh cởi thì cởi đi, sao nói nhiều như vậy? Được được. 3 giây sau, tây trang cùng áo sơ mi của hắn đã sớm bị hắn vứt trên mặt đất, tay cũng đang định cởi quần. Quần không cần. Mặt của cô đỏ ửng lên. Em không phải muốn xem cái đó. Mặt dày thật không chịu nổi. Anh gạt em đúng không? Cô chỉ cơ ngực của hắn rồi chỉ về phía poster. Gạt em? Cái gì mà mãnh nam? Diễm Linh, em chẳng lẽ vì việc này mà ghét bỏ anh? Em nếu muốn, anh sẽ đi phòng tập thể hình 1 tuần liền. Còn chuyện kia, anh thừa nhận mình có đôi chút vô sỉ đi ghép ảnh. Nhưng em mở lòng từ bi, đại xá tha thứ một lần cho anh được không? Chẳng qua chỉ là mấy khối bắp thịt thôi mà. Không phải, mà em ghét nhất người khác lừa em sẽ không tha thứ cho anh. Cô nghiêng mặt. Anh lần này trở lại còn mang theo nhẫn cầu hôn. Còn nữa, anh định đem công ty mẹ chuyển sang Đài Loan, bên Mexico giao cho bọn Tiểu Trần ở lại quản lý. Anh thỉnh thoảng chỉ về Mexico thị sát là được. Hắn liều chết tìm nhẫn cầu hôn, mãi mới nhớ để ở áo ngoài tây trang. À, đây rồi. Thoạt nhìn rất có thành ý. Vì cô mà muốn đem công ty mẹ rời về Đài Loan sao? Cô có tài đức gì chứ? Anh vốn rất có thành ý, giờ lãnh đại tiểu thư sẽ nhận sự chân thành của anh chứ? Không, cô cự tuyệt. Chiếc nhẫn em nhận, nhưng chưa tính đến việc gả cho anh. Anh chờ đi. Cô đeo nhẫn vào ngón tay mình, tò mò không biết sao nó lại vừa như vậy. Diễm Linh, em không thể như thế, còn anh thì sao? Thần bất công. Hắn kháng nghị. Hả? Cô làm bộ muốn đem nhẫn tháo ra ném trả hắn, lại bị hắn ngăn trở. Không, Diễm Linh, em đeo là tốt rồi, chuyện gả cho anh thì từ từ tính cũng không sao. Hắn bất đắc dĩ, ai nói người yêu trước là người thua cuộc. May là cô cũng thương hắn, không thì công sức bỏ ra thật uổng phí. Em ở trên giường lần nữa, nói cho anh nghe nhé. Hắn ôm lấy cô yêu cầu. Cái gì? Cô không hiểu, cô ở trên giường nói cái gì sao? Không có mà. Chính là hai chữ, hắn nắm hiệu. Em có nói cái gì sao? Cô nghĩ không ra. Cái chữ ấy, đói, yêu. Thanh âm hắn có chút buồn bực, muốn cô nói câu ấy, thật giống đòi đi cái mạng nhỏ của cô mà. Anh yêu. Ngây thơ, nam nhân chính là như vậy, muốn đạt được mục đích, đều phải dụ tới dụ hôi. Được rồi, nếu như vậy có thể thỏa mãn hắn, cô sẽ nói cho hắn nghe. Huống chi cô cũng nghe hắn nói không ít, coi như cô mặc đi. Nói lại lần nữa. Phiền, ngây thơ. Anh yêu. Cầu xin em, nói lại lần nữa. Lần này thanh âm của hắn nhỏ đi chút. Nhàm chán, phiền, ngây thơ. Anh yêu. Hắn chẳng lẽ muốn cô nói đi nói lại 100 lần. Phát hiện hắn không đáp lại, cô tò mò dò xét. Thì ra hắn đã sớm mệt mà ngủ say. Không chịu nổi anh, cô lộ ra nụ cười hạnh phúc vuốt ve mặt hắn. Em cả đời về sau cũng chỉ yêu một mình anh. Cô cũng cho hắn cam kết, chẳng qua là hắn không nghe thấy. Cô tò mò cầm hộp nhung nhỏ, phát hiện bên trong còn một tờ giấy. Diễm Linh, anh mong em sẽ cải thuốc, như vậy mới có thể mãi mãi sống lâu dài cùng anh. Được rồi, em sẽ tận lực cải thuốc, được chưa? Vì anh, vì em. Cô nói xong, nhẹ đặt lên trán hắn một nụ hôn. Diễm Linh à, có chuyện này anh không biết có nên nói với em không? Nói đi. Cô trần truồng thân thể, trên người chỉ đắp cái chăn mỏng, vừa thấy cũng biết mới cùng Tô Tuấn Vĩ vận động. Hai hình nhân trên bàn sách của em. Nhìn cô nhớn mi, hắn nói tiếp. Anh mới vừa rồi thử làm giống như vậy một chút, cái tư thế eo ít, em thấy sao? Thì ra quái chiêu vừa rồi của hắn là do cô phát minh. Em sẽ nhớ, lần sau đừng viết tư thế đó nữa. Gả cho anh có được không? Hắn lại hỏi. Em yêu anh, như vậy là đủ rồi. Rất đủ, hơn nữa còn rất cảm động, vì những lời này hắn thậm chí nguyện ý không tiếc thứ gì. Anh cũng yêu em. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe câu chuyện. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh, và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc quý vị và các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.